Long Phù, chương 1053, mạnh nhất pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa, ngươi sai rồi, ngươi coi chính mình có thể vẫn đứng ở tất cả mọi người đỉnh cao sao? Ta cho ngươi biết, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, ngươi bây giờ cố nhiên là đứng ở đỉnh cao không sai, có ở tương lai, khẳng định cũng có người vượt qua ngươi, vào lúc ấy, ngươi cũng dẫn không lãnh được thủy triều, cũng sẽ phai mờ ở mọi người, vào lúc ấy, ngươi đem làm sao tự xử? Ta cho ngươi biết, bên trong đất trời, không có vĩnh hằng chủ giác, nhớ năm đó, ở thiên giới thời điểm, cổ đạp tiên ngang trời xuất thế, làm vô số sự tình, nhưng bây giờ thì lại làm sao? Cùng thiên đạo dung hợp, sinh ra chúng ta, ở tương lai có một ngày, ngươi cũng sẽ như vậy, không bằng chúng ta liên thủ áp chế thế giới, liền đem thế giới biến thành bộ dáng bây giờ ổn định lại, đã như thế, chúng ta liền có thể lấy vĩnh viễn hưởng thụ vô cực, nếu không thì, liên tục tiến bộ bên trong, đều sẽ sinh ra vượt qua sự hiện hữu của chúng ta. Chấm, vô tiên sinh ném đi ra một cái cảnh ô, lưu. Ha ha, vô tiên sinh, ngươi thật sự là quá coi thường ta, không có cạnh tranh, làm sao sẽ lại động lực thực sự là ta sáng lập ra một cái lại một cái nhân vật mạnh mẽ, những này nhân vật mạnh mẽ đều sẽ trở thành ta động lực, kết quả là tu vi của ta mới càng ngày sẽ càng cao, nếu vì duy trì hiện trạng, coi như là ta vĩnh hưởng vô cực cái kia cùng xác chết di động lại có khác biệt gì. Cổ Trần Sa cười dài. Ngươi đã u mê không tỉnh, cái kia ta cũng sẽ không cùng ngươi nhiều lời, Cổ Trần Sa, ngươi chờ nhìn, pháp vô tiên nếu như bị vô số vũ trụ liên hiệp sức mạnh cắn giết, hắn thật sự liền sẽ biến thành một cái pháp bảo này nơi tay, lấy được người liền e sợ nắm giữ vô bất hủ cấp bậc sức mạnh của ngươi tân thế giới bởi vì lý niệm bất đồng, không cách nào thu được bảo bối này, vì lẽ đó thu được bảo bối này người, nhất định là một cái khác, nếu như là bị người khác được, hắn không ủng hộ lý niệm của ngươi, cùng ngươi làm đúng, ngươi đem làm sao tự xử. Vô tiên sinh vẫn còn ở cổ động, hơn nữa ta chân thân còn không có triệt để xuất thế, một khi triệt để xuất thế, e sợ lại sẽ sản sinh các loại vô bất hủ nhân vật cuối cùng thậm chí sinh ra cùng ngươi ngồi ngang hàng nhân vật cường hoành, sự ảnh hưởng này tuyệt đối không phải ngươi có thể khống chế cục diện. Vô tiên sinh, ngươi liền không cần nói nhảm, Cổ Trần Sa một mặt chú ý này bốn cái vô bất hủ cao thủ không muốn phá rối, một mặt nhìn nhân gian giới rất nhiều vũ trụ biến hóa. Vào lúc này, rất nhiều vũ trụ đản sinh thiên đạo chi tử đã cùng pháp vô tiên triển khai tầng sâu nhất chém giết một lúc thời gian, ít nhất đều có ngàn cái thiên đạo cấp bậc vũ trụ con trai ra đời, có vũ trụ vẫn còn lúc còn tấm bé kỳ, không cách nào sinh ra thiên đạo chi tử, nhưng là vũ trụ này liền cùng những cái khác vũ trụ dung hợp được cuối cùng ra đời. Ở nhân gian giới, hiện tại có ngàn tỷ vũ trụ, hơn nữa mỗi quá một cái hô hấp tân thế giới truyền vào nguyên lực liền sẽ đản sinh ra một cái mới tinh vũ trụ mô hình, giống như tiểu hài tử thổi bóng ngâm nước tựa như. Pháp vô tiên triệt để liền lâm vào chiến tranh nhân dân đại dương trong biển rộng. Mấy ngàn thiên đạo cảnh giới cao thủ tụ tập lại, mang theo rất nhiều vũ trụ sức mạnh bố trí thành đại trận, dần dần liền đem pháp vô tiên vây khốn ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, làm sao còn có như thế một tay, tất cả vũ trụ đều đối địch với ta, các ngươi thật sự cho rằng, những này vũ trụ liên hợp lại, là có thể làm gì ta sao? Nhất định chính là mơ hão, hết thảy vũ trụ đều phải bị ta nuốt chửng, ta sẽ là vô địch thiên hạ cao nhất chi chủ làm thịt. Pháp vô tiên bị vây nhốt ở bên trong đại trận, không chỉ không có lùi bước ngược lại là càng thêm hung hãn, hắn biến thành một đoàn mênh mông cuồn cuộn hắc khí, vượt qua rất nhiều vũ trụ, bao phủ đến nơi nào liền sẽ hóa thành hư vô. Không nghĩ tới pháp vô tiên bị vây nhốt ở còn hung hãn như vậy. Lão tứ Cổ Hoa Sa cùng Trương Tự Nhiên, Cự Linh Thần, Long Thường Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, gia nhập rất nhiều vũ trụ con trai, thiên đạo cấp bậc cao thủ, đều không thể làm cho pháp vô tiên hoàn toàn bị chấn áp, hơn nữa pháp vô tiên giống như có lẽ đã vẫn là long tinh hổ mãnh, không có bất kỳ hao tổn. Nếu như vậy xuống, để pháp vô tiên chậm tháo qua đến, hoặc là trốn, đó nhất định chính là thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Đến thời điểm đã bị pháp vô tiên tiêu diệt từng bộ phận. Ai cũng không sống yên lành được, nhất định phải giết pháp vô tiên. Lão tứ Cổ Hoa Sa cùng Trương Tự Nhiên liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu. Chư vị, này pháp vô tiên hôm nay nhất định phải giết chết, bằng không chúng ta đều sẽ bị phản phệ. Giết, rất nhiều đản sinh thiên đạo chi tử nhìn thấy pháp vô tiên hung hãn như vậy cũng đều sợ mất mật, cho dù là tu vi của bọn họ đạt tới thiên đạo cảnh giới, nhìn gặp hung tàn như vậy pháp vô tiên, vẫn cứ nổi lên một thân mồ hôi lạnh, đều biết không giết chết pháp vô tiên chính mình sẽ chết vong. Chư vị, chúng ta đồng thời tâm liên tâm, hô hoán càng nhiều hơn vũ trụ thức tình. Vào lúc này, có thật nhiều thiên đạo chi tử tự động tìm hiểu một ít đạo lý. Mọi người lần thứ hai đánh bạc tính mạng, bắt đầu hô hoán. Bọn họ áp chế pháp vô thiên đồng thời tập thể kêu to sức mạnh truyền ra ngoài, trong nháy mắt rất nhiều vũ trụ thiên sơn vạn nước sâu nơi tất cả sức mạnh đều ở đây, quả cầu tuyết tựa như càng lúc càng lớn. Mênh mông cuồn cuộn sức mạnh ở pháp vô thiên xung quanh ngưng tụ thành một cái lớn đại phong ấn. Gần đủ rồi, chúng ta cũng thêm một phần lực số lượng đi. Một mực quan sát Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng đám người nói. Này pháp vô thiên sớm một chút tiêu diệt sớm một chút tốt, để hắn tiếp tục như vậy, một khi thoát vây, sợ là khó có thể đối phó, ở trong thiên địa vũ trụ tàn phá chúng ta không biết muốn lãng phí bao nhiêu công phu mới có thể chấn áp xuống. Chỉ là pháp vô thiên đang bị phong ấn chớp mắt biến thành pháp bảo, cũng không biết sẽ rơi vào trong tay của người nào, rơi vào trong tay của người kia chúng ta liền nghĩ biện pháp để người kia gia nhập chúng ta tân thế giới, trở thành tân thế giới một phần tử, miễn cho lại xuất hiện một cái phản kháng tân thế giới người. Lâu Bái Nguyệt nói, chỉ có thể như thế. Ầm ầm, Lâu Bái Nguyệt đám người cũng đem sức mạnh truyền vào nhân gian giới, thôi thúc tất cả tu vi. Trong chớp mắt, sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu kích hoạt rồi, hết thảy vũ trụ tốc độ vận chuyển càng nhanh hơn. Mạnh nhất vũ trụ lực lượng ở trong nháy mắt hợp thành lớn đại phong ấn, trực tiếp đem pháp vô thiên chèn ép không thể động đậy. Đây là tân thế giới ra tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Trương Tự Nhiên đám người liền phát hiện đầu mối, bất quá này cũng ở dữ liệu của bọn họ bên trong. Tần thế giới cũng đối với pháp vô thiên hết sức kiêng kỵ, hiện tại nhất định là Lâu Bái Nguyệt bọn họ động thủ, bất quá Cổ Trần Sa nhất định là đi truy sát vô thiên sinh đám người, không phân thân nổi, mà Lâu Bái Nguyệt nhưng không khống chế được lại, chúng ta liền có thể lấy ở pháp vô thiên lâm thời điểm phản công, thu được hắn luyện chế thành bảo bối. Không sai, liền là như thế, chúng ta đã nghĩ tới tân thế giới sẽ xuất thủ, tình huống bây giờ là cục diện càng là hỗn loạn, đối với chúng ta càng là có lợi ích. Lão tứ Cổ Hoa Sa thập phần hưng phấn, mà lúc này đây Cự Linh Thần cũng sắc mặt quái lạ, sâu trong nội tâm hắn chấn động kịch liệt. Nếu như ta lần này vận khí tốt, liền có thể lấy thu được pháp vô thiên luyện thành pháp bảo, một khi thu được ta bản thân liền có thể lấy thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới, vào lúc ấy, liền sẽ chân chính hãnh diệt vô số năm ẩn nhẫn, được đền đáp hơn nữa ta nắm giữ ưu thế cự lớn, chính là lúc trước Cổ Trần Sa đem ta biến thành chó đực, đem pháp vô thiên biến thành chó mẹ, bức bách ta cùng hắn giao. Cấu trên người ta kỳ thực liền âm thầm lây dính pháp vô thiên khí tức, pháp vô thiên vừa chết luyện thành pháp bảo chớp mắt ta liền thôi thúc cái này khí tức khiến pháp bảo rơi vào trên người ta, ta ở trong chớp mắt liền có thể lấy luyện thành vô bất hủ cảnh giới, ai cũng giết không được ta. Cổ Trần Sa a Cổ Trần Sa, cuộc sống an nhàn của ngươi sẽ chấm dứt. Rầm rầm rầm, vừa lúc đó, lại có mấy cái vũ trụ phát ra thanh âm, trong đó lần thứ hai ra đời cường đại thiên đạo chi từ. Pháp vô thiên cảm nhận được áp lực thật lớn, cả người bắt đầu hướng về ở giữa co rút lại. Các ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không để cho các ngươi dễ chịu, nuốt chi đạo, nổ tung. Giết chết, pháp vô thiên biết lần này mình cùng toàn bộ vũ trụ chống lại, đã xảy ra tràn ngập nguy cơ trạng thái, liền ở cái này chớp mắt hắn thúc giục ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, đem mình cắn nuốt tất cả sức mạnh đều ở đây một sát na thả ra ngoài. Vô số nổ tung từ hắn trung ương khởi động. Rất nhiều thiên đạo chi tử ở trong nháy mắt này, liền biến thành cho tàn, bị nổ tung biến thành cho bụi. Những này thiên đạo chi tử sức mạnh không thể bảo là không mạnh mẽ, có ở pháp vô thiên ngọc đá cùng vỡ dưới thủ đoạn, trên căn bản không thể có nửa điểm may mắn còn sống sót cơ hội, hàng ngàn hàng vạn vũ trụ vào đúng lúc này cũng sụp đổ. Mà cái kia chút hủy diệt năng lượng, vũ trụ tan vỡ năng lượng, toàn bộ đều sáp nhập vào trong lúc nổ tung. Tất cả nổ tung đi qua, hết thảy đều hóa thành hư không, chỉ có Trương Tự Nhiên, lão tứ đám người đã sớm tính toán đến rồi chuyện này, ở pháp vô thiên nổi điên thời điểm, đột nhiên ly khai, không có ở nổ tung trung ương, có thể may mắn còn sống sót. Tàn tạ khắp nơi, nhân gian giới trung tâm xuất hiện một tảng lớn không chế. Ở nổ tung trung ương, xuất hiện một món pháp bảo này dường như một cái hồ lô, bất quá hồ lô miệng rất lớn, trong hồ lô mặt tựa hồ toàn bộ đều là hàm răng, đang không ngừng ngọ nguậy. Pháp vô thiên đã biến thành một cái miệng rộng hồ lô. Pháp vô thiên biến thành pháp bảo, hắn đã chết, hồ lô này là vô bất hủ cảnh giới bảo bối, người nào đến phía sau, người đó liền có thể không ai địch nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là vô bất hủ cấp bậc bảo bối A, một bước lên trời, chân chính một bước lên trời, đến cấp đoạt. Cướp A, đây mới thật là vô bất hủ, hồ lô này là pháp vô thiên ở trong chớp mắt chết rồi lưu lại tinh hoa trải qua trong lúc nổ tung tinh luyện, để lại chân chính vô bất hủ sức mạnh. Pháp vô thiên chết rồi, nhưng hắn thật sự luyện thành một món pháp bảo. Vô số người nhìn thấy tình cảnh này, sao động, Không có ai đối với vô bất hủ cấp bậc hồ lô pháp bảo không động tâm, đây là từ trước tới nay, mạnh nhất pháp bảo, không ai sánh bằng, từ xưa tới nay, thiên đạo cảnh giới pháp bảo đều chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ ra so với thiên đạo cảnh giới mạnh hơn pháp bảo, vô bất hủ cảnh giới hồ lô, mọi người ngay lập tức sẽ sinh ra cực kỳ điên cuồng tâm tình. Ha ha ha, hồ lô đến. Vào lúc này, cự linh thần trốn ở một bên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả nhiên hồ lô này liền bị hắn cảm ứng, trực tiếp lóe lên, liền đã đạt tới trên tay của hắn. Từ đây phía sau, mình ta vô địch, ở hồ lô tới tay chớp mắt cự linh thần cảm nhận được mạnh mẽ vô biên sức mạnh, hắn bắt đầu cười ha hả. Cách chương.